Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1052, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1052 cô còn có chuyện gì? Cơ thể của ông cụ Lưu cứng lại, có hơi bực bội nhìn sang Tô Khiết, ông ta tưởng Tô Khiết muốn tính sổ với ông ta. Tô Khiết lại không có liếc nhìn ông ta, mà lấy một bản chứng nhận, sau đó nghiêm túc nói. Tôi là do Đường Lăng mời đến phá án, tôi là chuyên gia tâm lý học tội phạm, đây là giấy chứng nhận của tôi, là giấy chứng nhận do tổ chức thế giới có thẩm quyền nhất cấp phát. Đường Vân Thành hơi sững ra, thì ra cô nhóc này lại giỏi như vậy. Tâm lý học tội phạm, còn là chuyên gia, còn có giấy chứng minh do tổ chức thế giới cấp phát. Đây là cô nhóc nhà ai, vậy mà giỏi như thế. Quát cô nhìn lại bản mặt của mình đi, cũng không dám gặp người khác, ai biết giấy chứng nhận này có phải của cô hay không. Trong lòng cô nam thần kinh ngạc nhưng không nhìn thấy mắt mũi của Tô Khiết, không khỏi cười mỉa thành tiếng. Cô có cái không biết, loại chứng nhận này dùng vân tay nghiệm chứng, không cần nhìn mặt. Lời nói của Tô Khiết rất khách sáo, một câu có cái không biết đã nói nên sự ngu dốt của cố nam. Cố nam tức giận nhưng lại không có lời phản bác. Cô nhóc, cô muốn làm gì? Ông cụ Lý hoàn hồn, nhìn sang Tô Khiết, cảm thấy cô lúc này đột nhiên nói lời này chắc chắn có dụng ý, bởi vì vụ án này rất quan trọng, để cẩn trọng tôi muốn tra toàn bộ tư liệu, vẫn mong cung tông trưởng phê chuẩn. Đây mới là mục đích quan trọng nhất ngày hôm nay của Tô Khiết, đương nhiên cái khác cô không có nói nhiều, có thể nói là giữ mặt mũi cho cung tông trưởng rồi. Tất cả tư liệu tôi đều đã đưa cho Đường Vân Thành, cô muốn xem tư liệu gì đến chỗ Đường Vân Thành lấy là được. Nhưng cung tông trưởng rõ ràng không có lĩnh tình, trực tiếp từ chối Tô Khiết. Trong mắt của Tô Khiết lạnh vài phần, hiện nay xem ra cung tông trưởng ngay từ đầu chính là cố tình bớt đi một phần tư liệu đó. Như thế quả thật độ khó càng lớn hơn. Cung tông trưởng, tôi có giấy chứng nhận của tổ chức thế giới có thẩm quyền tối cao cấp phát, tôi chính là thành viên trong cơ cấu của bọn họ, anh cũng biết tổ chức này lớn nhất trên thế giới, cũng là tổ chức hòa bình của thẩm quyền cao nhất, vụ án này dính đến tổ chức khủng bố, không có lời mời của Đường Lăng, tôi cũng có quyền điều tra chuyện này, tôi có quyền điều tra tất cả tư liệu, nếu như cung tông trưởng ngăn cản, vậy thì tôi có hơi nghi ngờ dụng ý của cung tông trưởng. Tô Khiết nhìn sang cung tư, lời nói vô cùng sắc bén. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc dám nói chuyện như thế với cung tông trưởng, lúc này ở đây sợ rằng không có ai dám, lá gan của người phụ nữ này thật sự quá lớn. Đường Vân Thành kinh ngạc cũng thầm hít một sâu một hơi, cô nhóc này thật sự không cần mạng mà. Có điều tính cách này ông ta thích, cô, sắc mặt cung tông trưởng lập tức thay đổi, khi nhìn sang Tô Khiết trong mắt rõ ràng xuất hiện sự dữ tợn. Cô nói đây là giấy chứng nhận do tổ chức thế giới có thẩm quyền cao nhất cấp phát cho cô. Cô dùng cái gì để chứng minh, chỉ dựa vào mỗi lời nói phiến diện này của cô, cung tông trưởng nghĩ tổ chức mà cô nói cách đây ra như thế, hơn nữa bên đó cũng không thể phái người đến chứng minh, cho nên cung tông trưởng chính là không muốn thừa nhận. Chỉ cần ông ta không thừa nhận cô nàng chết tiệt này cũng hết cách. Lão cung, ông nói như thế hình như không quá đúng. Ông đây là có hơi vô lại rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Lý tính cách thẳng thắn nhất, nhìn không quên cho nên nói thẳng, có điều, lời này của ông ta uyển chuyển hơn nhiều so với lời của Tô Khiết trước đó. Lão Lý, tôi cũng chỉ là làm đúng quy trình, ở đây ai có thể chứng minh giấy chứng nhận của cô là thật, cô có thể chứng minh không? Cung tông trưởng đã có sẵn chủ ý, đương nhiên không thể nhường bước được. Không có ai có thể chứng minh thân phận của cô, tôi sao dám để cô vào phòng tư liệu, văn kiện ở bên trong đều rất quan trọng, đều là văn kiện bí mật của bát gia tộc lớn chúng tôi. Cách chương.